Tương truyền sau khi đạt tới thiên cảnh lục phẩm, người luyện võ có thể bước đi trong không trung. Đối với cao thủ hàng đầu thế giới mới như họ, đó đúng là cao thủ trong truyền thuyết. Một khi kết giới trung giới giới cổ võ tan vỡ, họ sẽ gặp phải cao thủ cấp bậc này. Có lẽ đối phương có thể giết họ chỉ bằng một suy nghĩ. Khe nứt trên trời nhanh chóng mở rộng, nồng độ linh khí trong không khí cũng ngày càng cao. Dầm dầm dầm, đúng lúc này bên quân đoàn cao thủ và chiến vực Trung Châu liên tục có người đột phá. Cao thủ của quân đoàn cao thủ hầu như đều là tán tu đến từ hạ giới giới cổ võ hồi trước. Tiến độ tu luyện của họ bị ảnh hưởng vì không đủ tài nguyên tu luyện. Nền tảng của họ rất tốt. Giờ nồng độ linh khí tăng vọt, rất nhiều cao thủ đã sắp đột phá, đang liên tục đột phá. Ngay sau đó các tinh nhuệ của chiến vực Trung Châu cũng liên tục đột phá. Cảnh giới của họ vốn thấp, phần lớn đều dưới thiên cảnh. Giờ nồng độ linh khí tăng vọt nên họ dễ dàng bước vào cảnh giới mới. Đoàng đoàng, vô số tia sét ngưng tụ trong không trung. Những cao thủ siêu phàm cảnh đỉnh phong đang đột phá. Một khi vượt thiên kiếp họ sẽ bước vào thiên cảnh. Rất nhiều cao thủ thiên cảnh đang đột phá cảnh giới mới. Cuối cùng mới là cao thủ thủ hộ minh, cũng có mấy người đột phá. Trong lúc nhất thời, khu vực này trở thành nơi để người luyện võ đột phá. Ha ha, đây chính là thế giới mới, có lãnh thổ lớn nhất trong truyền thuyết ư? Một giọng nói gian tà bỗng vang lên. Ngay sau đó, một đám cao thủ có khí thế khủng khiếp bước ra từ khe nứt. Lúc này, ai cũng kinh hãi. Ngay cả Đỗ Ngọc Sơn cũng biến sắc. Tương truyền, ở trung giới giới cổ võ, chỉ cao thủ thiên cảnh lục phẩm mới có thể bước đi giữa không trung. Hay nói cách khác, bước đi giữa không trung là tiêu chí để được xếp vào thiên cảnh lục phẩm. Lúc này các cao thủ này đang bước đi giữa không trung, tức là họ đều có thực lực thiên cảnh lục phẩm. Tinh nhuệ bên chiến vực Trung Châu cũng tròn mắt. Họ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng khiến người ta chấn động này đâu. Con người có thể đi lại giữa không trung? Không phải, họ không phải là cao thủ thiên cảnh lục phẩm, mà đang dùng phù bay lượn. Một cao thủ thủ hộ minh chợt nói. Một người khác lại hỏi, phù bay lượn là gì? Người kia nói, phù bay lượn là phù lục được vẽ bởi đại sư phù lục ở trung giới giới cổ võ. Sau khi dùng thì có thể đi lại giữa không trung trong thời gian ngắn. Ở trung giới giới cổ võ, tuy có rất nhiều cao thủ thiên cảnh lục phẩm, nhưng rất ít thế lực có thể cử ra 20 mấy cao thủ thiên cảnh lục phẩm. Tuy khí thế của những cao thủ này vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không đến mức khiến người ta thấy tuyệt vọng. Nghe người kia giải thích xong, đám người mới thầm thở phào. Mọi người cũng đừng chủ quan. Tuy các cao thủ này không phải cao thủ thiên cảnh lục phẩm, nhưng ít nhất cũng là cao thủ thiên cảnh tứ phẩm. Vì yêu cầu tối thiểu để dùng phù bay lượn là có thực lực thiên cảnh tứ phẩm. Người kia chợt nói. Đám người vừa thở phào lại căng thẳng. Các cao thủ kia đi ra từ khe nứt kết giới, tức là họ đã đến từ trung giới giới cổ võ. Đây là lần đầu tiên những người ở đây thấy cao thủ trung giới giới cổ võ. Cô gái kia đẹp thật. Một giọng nói bỡn cợt bỗng vang lên. Cô gái kia sẽ thuộc về tôi. Em vừa ngại quá, anh cũng coi trọng cô gái đó. Nếu anh Lưu đã nói thế, em không rảnh với anh nữa, em sẽ chọn cô gái khác. Người kia nói rồi chỉ về một phía, cười gian, nhìn đối phương. Từ nay trở đi cô sẽ là người phụ nữ của tôi. Anh ta nói rồi hơi nhích chân, lao về phía cô gái kia. Cút! Ngay khi cao thủ họ Vương kia tới trước mặt, khí thế mạnh mẽ bỗng bùng nổ từ người của Mạnh Thiên Lan. Cô ta vung kiếm linh khí về phía người đàn ông đó. Bộp một tiếng, nhưng chẳng những Mạnh Thiên Lan không thể chém trúng người đàn ông mà còn bị đối phương nắm cổ tay. Tuy thực lực của Mạnh Thiên Lan rất mạnh ở thế tục, nhưng sau cùng cô ta vẫn còn quá trẻ, giờ mới đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Còn cao thủ họ Vương kia đã đạt đến thiên cảnh tứ phẩm. Chênh lệch giữa hai người lớn như lạch trời, cho dù Mạnh Thiên Lan liều mạng thì có lẽ cũng không thể khiến đối phương bị thương. Ha ha ha, đánh đá, tôi thích. Người đàn ông họ Vương phá lên cười. Không hề tức giận trước hành động của Mạnh Thiên Lan, còn rất phấn khích. Mạnh Thiên Lan lập tức biến sắc. Cô ta biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ mình và đối phương lại chênh lệch nhau nhiều như vậy. Phía bên kia, cao thủ họ Lưu cũng xuất hiện trước mặt một cô gái. Cô gái đó không phải ai khác, chính là Hạ Hà đã đột ngột thức tỉnh. Giờ quanh người Hạ Hà đang tỏa ra khí thế lạnh đáng sợ. Cô ta nhìn cao thủ họ Lưu xuất hiện trước mặt mình, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Hồi nãy cao thủ họ Lưu đang bay giữa không trung bằng phù bay lượn, chỉ nhìn Hạ Hà từ xa nhưng đã cũng trầm trồ rồi. Giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần, hắn mới phát hiện cô gái trước mặt xinh đẹp tới mức nào. Ngay cả những cô gái tu luyện mỹ thuật ở trung giới giới cổ võ cũng chưa chắc đã quyến rũ bằng Hạ Hà. Cao thủ họ Lưu nói, làm người phụ nữ của tôi có thể cho cô tài nguyên tu luyện mà cô không bao giờ có ở thế tục. Cút! Hạ Hà chỉ đáp bằng một chữ. Nét mặt của những người đang có mặt đều rất phức tạp, có chế giễu, có nghiền ngẫm, cũng có lo lắng. Cao thủ họ Lưu nhíu mày, híp mắt nhìn chăm chăm vào Hạ Hà, tự giới thiệu. Tôi là Lưu Khánh, đến từ tông môn hàng đầu trung giới giới cổ võ, Thiên Hải Tông. Có cảnh giới thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ. Chỉ cần cô đồng ý, cô có thể gia nhập Thiên Hải Tông với tôi, trở thành đệ tử nội môn của Thiên Hải Tông. Có tôi đây rồi, cô cũng có thể dùng tài nguyên tu luyện mà chỉ thiên tài đỉnh cao mới có được. Lưu Khánh khoảng 40 tuổi, có thể tu luyện tới thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ ở độ tuổi này, đúng là có thể gọi là thiên tài đỉnh cao. Những cao thủ đi theo Lưu Khánh cũng không lớn tuổi, từ 35 đến 45 tuổi. Phần lớn họ là cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, chỉ có Lưu Khánh và một người nữa có thực lực thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ. Sau khi nghe đối phương giới thiệu xong, chẳng những Hạ Hà không mong chờ mà vẻ mặt phản cảm trong mắt càng rõ. Cô ta lạnh lùng nhìn về phía Lưu Khánh, không nói gì. Khí thế của cô ta bỗng tăng lên. Ban đầu cô ta chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng giờ thì nhanh chóng đạt tới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó khí thế của Hạ Hà cũng tăng nhanh hơn. Cô ta nhanh chóng bước vào thiên cảnh nhị phẩm, sau đó là thiên cảnh tam phẩm. Mãi tới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong mới ngừng. Những người đang có mặt đều sững sờ. Đám người Diệt Chiến Quốc cũng biết Hạ Hà, nhưng chỉ nghĩ Hạ Hà là một cao thủ bỗng thức tỉnh tới tu vi thiên cảnh, chứ họ không ngờ Hạ Hà lại có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Lưu Khánh và đám người đến từ Thiên Hải Tông của trung giới giới cổ võ đều tròn mắt. Đây là cao thủ thế tục ư? Nhưng đây không phải là chuyện chính. Quan trọng là Hạ Hà còn rất trẻ, chưa đầy 30 mà đã có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Cho dù là ở Thiên Hải Tông, thiên phú này cũng là thiên tài được tông môn chú trọng bồi dưỡng. Quan trọng là những thiên tài tới từ Thiên Hải Tông như họ đều tu luyện ở trung giới giới cổ võ, có nồng độ linh khí vượt xa thế tục. Hơn nữa còn hưởng vô số tài nguyên tu luyện của tông môn, nên mới tới được cảnh giới bây giờ. Còn Hạ Hà thì tu luyện ở nơi thiếu thốn tài nguyên như thế tục, nhưng vẫn đạt tới cảnh giới như thế. Có thể thấy thiên phú tu luyện của Hạ Hà khủng khiếp tới mức nào. Con người của Đỗ Ngọc Sơn cũng co lại. Trước đó khi khai chiến với hội trưởng lão, lão ta cứ tưởng trừ Dương Chấn ra, những người khác không là gì. Nào ngờ vẫn còn có một cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong trẻ như thế. Đám cao thủ trung giới dưới cổ võ tự cho mình là đúng, như các người tu luyện ở nơi có nồng độ linh khí vượt xa thế tục. Còn tưởng tài nguyên tu luyện khổng lồ từ tông môn mà mới tới thiên cảnh tứ phẩm, sơ kỳ và trung kỳ. Thế mà cũng dám ra oai ở thế tục. Hạ Hà lạnh lùng nhìn Lưu Khánh, sau đó nhìn cao thủ Thiên Hải Tông, lạnh lùng nói, nếu các người vẫn mặt dày ra tay với chúng tôi thì cứ việc. Nếu các người tưởng người thế tục dễ ức hiếp, chắc chắn sẽ hối hận. Dầm một tiếng, ngay sau khi cô ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ hơn bùng nổ từ người của cô ta. Đoàng đoàng, cùng lúc đó vô số tia sét xẹt qua bầu trời như sắp xé toạc khu vực này. Cao thủ Thiên Hải Tông hết sức kinh hãi. Họ cứ tưởng thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đã là cực hạn của Hạ Hà rồi. Không ngờ thực lực của cô ta vẫn tăng, còn dẫn thiên kiếp tới. Cô ta dám vượt thiên kiếp trong tình trạng này ư? Ánh mắt Lưu Khánh càng nóng hơn. Ở Thiên Hải Tông hắn vốn là thiên tài được tông môn chú trọng bồi dưỡng, không có nhiều cô gái xứng với hắn. Sau khi thấy thiên phú của Hạ Hà, hắn bỗng cảm thấy chỉ có cô gái này mới xứng với mình. Cho dù Hạ Hà sắp vượt thiên kiếp thì sao chứ? Sau khi vượt thiên kiếp, cô ta cũng chỉ có thực lực thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ thôi. Còn hắn đã đạt đến thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ rồi. Diệp Chiến Quốc và các cao thủ của chiến vực Trung Châu, quân đoàn cao thủ cũng tròn mắt. Nhất là người của quân đoàn cao thủ lại càng ngạc nhiên. Họ không ngờ trong số họ còn một cao thủ trẻ như thế. Lưu Khánh nhìn Hạ Hà. Thiên kiếp không dễ vượt qua thế đâu. Nhất là thiên kiếp do cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong dẫn tới. Vô cùng đáng sợ. Sơ sẩy là cơ thể sẽ bị hủy diệt ngay. Nếu cô đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi có thể cho cô một viên hộ thể đan. Sau khi dùng xong, nó sẽ giúp cô tăng 1/10 tỷ lệ đột phá. Lưu Khánh nói rồi lấy một lọ sứ trắng ra. Rõ ràng trong lọ sứ này chứa hộ thể đan. Tuy xác suất đột phá 1/10 nghe không cao lắm, nhưng chỉ cần cao thủ đã thực sự vượt thiên kiếp thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong mới biết tỷ lệ 1/10 này cao tới mức nào. Sư Liêu hào phóng thật, không ngờ lại lấy đan dược tam phẩm cấp cao cho một cô gái. Xem ra sư huynh muốn thành đôi với cô ta thật rồi. Nghe nói sư huynh Lưu Khánh đã được tông môn thưởng viên hộ thể đan này sau khi hoàn thành một nhiệm vụ có cấp bậc cực cao. Cho dù là ở trung giới giới cổ võ, đây vẫn là đan dược có tiền cũng không mua nổi. Nhưng cô gái khiến sư huynh Lưu lấy hộ thể đan ra cũng mới 27-28 tuổi. Có thể tu luyện tới cảnh giới này ở nơi cằn cỗi như thế tục. Đúng là thiên tài mà. Thấy Lưu Khánh lấy hộ thể đan ra, các cao thủ trung giới giới cổ võ đều vô cùng kinh ngạc. Họ hiểu rõ trước đó có thể đột phá thiên cảnh tứ phẩm, họ đã tốn công như thế nào. Nếu khi đó có hộ thể đan, họ sẽ thuận lợi đột phá. Thấy Lưu Khánh lấy hộ thể đan ra, đám người Diệp Chiến Quốc cũng vô cùng kinh hãi. Đương nhiên họ biết tác dụng của hộ thể đan, đó là đan dược tam phẩm cấp cao. Đừng nói là ở thế tục, cho dù là ở hạ giới giới cổ võ hồi trước, nó cũng là đan dược cao cấp nhất. Chỉ cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong mới chịu được tác dụng của loại đan dược này. Ở chỗ thủ hộ mình, Đỗ Ngọc Sơn sầm mặt, với tư cách là cao thủ mạnh nhất hạ giới giới cổ võ. Đương nhiên lão ta biết rõ sự quý giá của hộ thể đan. Một khi Hạ Hà nhận viên đan dược này, cô ta sẽ dễ dàng đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Đối với Đỗ Ngọc Sơn, cao thủ bên thế tục càng mạnh, mối đe dọa với lão ta cũng càng lớn. Cao thủ trung giới giới cổ võ cũng nhìn Hạ Hà bằng ánh mắt hâm mộ. Họ gần như khẳng định chắc chắn Hạ Hà sẽ nhận hộ thể đan mà Lưu Khánh đưa. Đúng lúc họ nghĩ như thế, Hạ Hà lạnh lùng nhìn Lưu Khánh, lập tức giang tay, ngửa mặt nhìn thiên kiếp trên trời quát lớn. Tới đây đi! Đoang đoang, sau khi cô ta dứt lời, tia sét màu bạc giáng xuống từ 9 tầng trời như một con rồng khổng lồ, lao thẳng về phía cô ta. Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tia sét đầu tiên giáng lên người của Hạ Hà. Gần như ngay lúc đó, Lưu Khánh cũng lùi lại mấy trăm mét. Nếu hắn chậm chân, tia sét đầu tiên đã lan tới chỗ hắn rồi. Tuy hắn là cao thủ thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ, nhưng thiên kiếp do Hạ Hà dẫn tới, dù chỉ là tia sét đầu tiên cũng vẫn có thể khiến hắn bị thương nặng. Sau khi hấp thu tia sét đầu tiên, dường như Hạ Hà không hề bị thương. Quanh người cô ta tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Những người có mặt đều nhìn mà sững sờ. Lúc này mái tóc đen dài của Hạ Hà đang bay theo gió, gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng. Sau khi giáng lên người cô ta, thiên kiếp tạo thành một lớp bảo vệ sấm sét màu bạc quanh người của cô ta. Sao có thể chứ? Sao thiên kiếp mạnh thế mà không hề tổn thương đến cơ thể cô ta? Cao thủ trung giới giới cổ võ đều sững sờ. Cao thủ thủ hộ mình cũng ngơ ngác, nhất là Đỗ Ngọc Sơn. Lão ta lảo đảo lùi 2-3 bước, liên tục lắc đầu với vẻ không dám tin. Tôi không tin. Trên vùng đất chết thế tục, sao có thể xuất hiện yêu nghiệt với thiên phú đáng sợ như vậy? Lão ta tu luyện hơn 100 năm. Cách đó không lâu vừa đột phá thiên cảnh tứ phẩm. Nhưng Hạ Hà còn trẻ thế mà đã đạt tới cảnh giới này. Mình dương chấn đã khiến lão ta khó chấp nhận rồi. Giờ lại có thêm Hạ Hà nữa. Đoàng đoàng! Đúng lúc này tia sét thứ hai cũng giáng xuống, xuyên qua cơ thể của Hạ Hà. Nhưng Hạ Hà vẫn đứng vững không hề nhúc nhích, thậm chí nét mặt cũng không thay đổi. Ngay sau đó tia sét thứ ba giáng xuống, Hạ Hà vẫn không sao. Tia sét thứ tư cũng giáng xuống, Hạ Hà vẫn không hề hấn gì. Tia sét thứ năm. Tới tận tia sét thứ 9, Hạ Hà vẫn không bị thương, chỉ đứng yên. Chưa từng di chuyển nửa bước, cũng không xây sát gì. Những người ở đây đều tròn mắt vô cùng khiếp sợ. Không ngờ Hạ Hà lại chịu được cả 9 tia sét. Quan trọng là ở khi giữa sấm sét, Hạ Hà không hề bị thương. Lúc này mây đen trên trời cũng tan đi, thiên uy hoàn toàn biến mất. Còn Hạ Hà thì đứng đó phóng ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng đã đạt đến thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Lưu Khánh ngơ ngác, hắn bỗng có cảm giác khí thế của Hạ Hà, người vừa đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, còn mạnh hơn cả hắn. Phải biết rằng hắn là thiên tài có cảnh giới thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ. Đạo thể! Đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên, một cao thủ bên cạnh Lưu Khánh nghiêm nghị nhìn Hạ Hà. Sư phụ tôi từng nói, có một loại người luyện võ có thể thức tỉnh đạo thể sau này. Chỉ cần không bỏ mạng giữa chừng, những cao thủ đã thức tỉnh đạo thể đều sẽ đứng ở trên đỉnh cao của võ đạo. Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta đã thức tỉnh đạo thể thiên kiếp. Chỉ có cao thủ đạo thể thiên kiếp mới có thể ngó lơ tổn thương mà thiên kiếp gây ra. Nghe thấy người kia nói thế, Lưu Khánh sực hiểu, ánh mắt khi nhìn Hạ Hà có thêm sát khí. Tuy hắn nhòm ngó sắc đẹp của Hạ Hà, nhưng không ngủ. Chắc chắn đắc tội một cao thủ hàng đầu sẽ thức tỉnh đạo thể trong tương lai, không phải là chuyện tốt. Hạ Hà phải vào Thiên Hải Tông hoặc chết. Tôi rút lại cầu muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Liêu Khánh chợt nói. Nghe thấy thế mọi người đều sững sờ, nhất là những cao thủ trung giới dưới cổ võ kia. Liêu Khánh đang nhượng bộ. Ngay sau đó Liêu Khánh nói tiếp. Chỉ cần cô đồng ý gia nhập Thiên Hải Tông, tông môn sẽ chú trọng bồi dưỡng cô. Tôi sẽ xin tông chủ nhận cô làm đồ đệ, để cô trở thành tông chủ Thiên Hải Tông tương lai. Xung quanh im phăng phắc, mọi người đều mở to mắt, kinh ngạc sững sờ. Thiên Hải Tông là trong mấy tông môn mạnh nhất trung giới dưới cổ võ, có cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong chấn giữ. Tuy Liêu Khánh chỉ có thực lực thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ, nhưng vẫn là thiên tài mà Thiên Hải Tông chú trọng bồi dưỡng. Hắn không nói bừa. Đương nhiên cho dù hắn không nói, nếu Hạ Hà gia nhập Thiên Hải Tông thì cũng được xem như thiên tài đỉnh cao, thậm chí còn được tông chủ nhận làm đồ đệ. Sắc mặt Đỗ Ngọc Sơn tái nhợt. Nếu Hạ Hà gia nhập Thiên Hải Tông thật, chắc chắn sẽ được Thiên Hải Tông chú trọng bồi dưỡng. Vì liên quan tới Hạ Hà, Thiên Hải Tông cũng sẽ che chở cho thế tục. Đây không phải là chuyện tốt với thế lực sau lưng lão ta. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Hạ Hà. Hạ Hà vẫn lạnh lùng nhìn Liêu Khánh. Cô ấy không đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nói như âm thanh của thần linh bỗng giáng từ trên trời xuống. Đám người nhìn về phía có tiếng nói. Ngay sau đó cảnh tượng khiến họ khiếp sợ xuất hiện. Một thanh niên đeo kiếm màu vàng đi tới từ không trung. Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ. Tứ trưởng lão! Thấy Dương Chấn xuất hiện, Diệp Chiến Quốc kích động hô. Sau khi nhìn thấy Dương Chấn, tinh nhuệ của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ cũng thầm thở phào. Họ không biết tại sao Dương Chấn có thể bước đi giữa không trung, cũng không biết rốt cuộc bây giờ Dương Chấn có cấp bậc gì. Họ chỉ biết Dương Chấn chưa bao giờ khiến họ thất vọng trong quá khứ. Ở phía sau thủ hộ Minh, sau khi thấy Dương Chấn, con người của Đỗ Ngọc Sơn co lại vô cùng hoảng sợ. Không ngờ lão ta lại không cảm nhận được khí thế của anh. Sao có thể chứ? Trên thế giới chỉ có hai kiểu người không có khí thế. Một là người bình thường không hề tu luyện, hai là cao thủ siêu mạnh. Đỗ Ngọc Sơn đã bước vào thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, nhưng vẫn không cảm nhận được khí thế của Dương Chấn. Tức là Dương Chấn mạnh hơn lão ta rồi ư? Nghĩ tới đây, Đỗ Ngọc Sơn không khỏi sợ hãi, chỉ muốn rời đi. Các cao thủ trung giới giới cổ võ cũng sững sờ. Họ vừa được chứng kiến một cô gái trẻ thức tỉnh đạo thể thiên kiếp, giờ lại có thêm một cao thủ trẻ. Họ không cảm nhận được khí thế từ Dương Chấn. Đương nhiên cao thủ có thể bước đi giữa không trung sẽ không phải người bình thường. Tức là thực lực của Dương Chấn đã hơn xa họ. Chẳng phải thế tục là vùng đất chết cho việc tu luyện ư? Tại sao chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi mà lại có hai thiên tài với thiên phú đáng sợ xuất hiện như vậy? Dương Chấn. Hạ Hà nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Mỗi khi cô ta gặp rắc rối, Dương Chấn sẽ luôn xuất hiện. Cô ta bỗng muốn lao tới ôm Dương Chấn, nhưng cô ta biết mình không thể làm thế. Dương Chấn khẽ gật đầu với Hạ Hà rồi nhìn sang đám người Diệp Chiến Quốc. Thấy không có ai bị thương, lúc này anh mới thở phào. Liêu Khánh nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, hỏi: "Cậu là ai?" Dương Chấn không trả lời đối phương mà nhìn về phía Đỗ Ngọc Sơn ở thủ hộ mình. Thấy Dương Chấn nhìn mình, Đỗ Ngọc Sơn vô cùng căng thẳng. Nhưng lão ta không thể hiện ra mà giả vờ bình tĩnh, nhìn lại Dương Chấn. Bị Dương Chấn ngó lơ, Liêu Khánh nhíu mày. Các cao thủ trung giới dưới cổ võ đi theo hắn cũng sầm mặt. Với tư cách là người của Thiên Hải Tông, thế lực hàng đầu trung giới dưới cổ võ, cho dù là ở trung giới dưới cổ võ, họ đi đâu cũng được người ta kính trọng. Làm gì có chuyện bị coi thường như thế này? Hơn nữa đây là thế tục, nơi bị họ cho là vùng đất chết. Đúng lúc Liêu Khánh sắp nổi giận, cuối cùng Dương Chấn cũng rời mắt khỏi Đỗ Ngọc Sơn nhìn Liêu Khánh. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào Liêu Khánh, không hề khách sáo. Giờ thế tục đang được tôi bảo vệ. Các người tới từ đâu thì cút về chỗ đó đi. Dầm một tiếng, lời Dương Chấn vừa nói lập tức chọc giận người của trung giới dưới cổ võ đang có mặt. Người của thế tục và hạ giới dưới cổ võ cũng sững sờ. Dương Chấn đang một mình đối mặt với hai mươi mấy cao thủ thiên cảnh tứ phẩm mà vẫn dám khiêu khích họ thế ư? Lúc này một cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ lạnh lùng nói: "Cậu ngông cuồng thật đấy nhỉ?" Dương Chấn chỉ nhìn đối phương. Khi anh nhìn sang, người kia bỗng đờ ra, hơi lạnh sộc ra từ chân hắn lên đầu. Hắn có cảm giác mình đang đối mặt với người mạnh nhất thượng giới dưới cổ võ, chứ không phải người thế tục. Dương Chấn chỉ nhìn đối phương giây lát rồi quay sang Liêu Khánh: "Nếu các người rời đi bây giờ, tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra." Anh chỉ đứng yên đó thôi cũng đủ khiến cho Liêu Khánh thấy vô cùng áp lực. Không riêng gì Liêu Khánh, các cao thủ Thiên Hải Tông đi cùng hắn cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đây là điều mà họ chưa bao giờ trải qua ở trung giới dưới cổ võ. Không ngờ họ lại bị một thanh niên chưa đầy 30 tuổi uy hiếp. Lưu Khánh thoáng im lặng rồi nhìn về phía Dương Chấn. Với thiên phú của cậu, nếu cậu gia nhập Thiên Hải Tông, chắc chắn cậu sẽ được tông chủ nhận làm đệ tử thân truyền. Có khi còn trở thành thiếu tông chủ Thiên Hải Tông. Hắn không lừa Dương Chấn. Một thanh niên có thể khiến hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Có thể thấy thiên phú của thanh niên này đáng sợ tới mức nào. Hắn là đệ tử được tông môn chú trọng bồi dưỡng. Sư phụ của hắn cũng là một trưởng lão rất mạnh ở Thiên Hải Tông. Dương Chấn còn quá trẻ mà đã mạnh như vậy. Cho dù anh tới Thiên Hải Tông, mà đến bất cứ tông môn nào hàng đầu ở trung giới giới cổ võ, anh vẫn sẽ được bồi dưỡng như thiếu tông chủ. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Dương Chấn biết những chuyện này. Dương Chấn gia nhập Thiên Hải Tông là tốt nhất. Dương Chấn chỉ cười nhạt. Giới chủ trung giới giới cổ võ muốn anh trở thành giới chủ mà anh còn từ chối. Thiếu tông chủ không là gì trong mắt anh. Nếu các người rời đi bây giờ, tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh dần sầm mặt nhắc lại câu vừa rồi. Sau khi anh dứt lời, thiên tử kiếm sau lưng anh cũng dèo khẽ, rung động trên lưng Dương Chấn, có thể rời vỏ bất cứ lúc nào. Khí thế đáng sợ cũng lan ra từ người anh bao phủ cả khu vực này. Lưu Khánh và các cao thủ trung giới giới cổ võ đều biến sắc. Họ có ảo giác trong khoảnh khắc này, họ đang bị một ngọn núi lớn đè, kiếm khí khủng khiếp đang tung hoành ở đây. Vết kiếm nhỏ xuất hiện trên cơ thể rất nhiều người. Cậu là kiếm tu? Lưu Khánh mở to mắt. Ở trung giới giới cổ võ có một loại cao thủ vô cùng đáng sợ, đó là kiếm tu. Độ khó khi tu luyện kiếm đạo rất cao. Có những người mất cả đời vẫn không lĩnh ngộ được kiếm đạo. Sau cùng kết thúc trong tiếc nuối. Nhưng những kiếm tu được biết đến đều từ 40 tuổi trở lên. Còn Dương Chấn chưa đầy 30 tuổi, nhưng đã phóng ra kiếm ý đáng sợ như thế rồi. Quan trọng là Dương Chấn chưa rút kiếm. Nếu anh rút kiếm, kiếm ý sẽ khủng khiếp tới mức nào đây? Giờ Lưu Khánh không nghi ngờ gì nữa. Một khi kết giới giữa trung giới giữa cổ võ và thế tục hoàn toàn tan vỡ, Dương Chấn sẽ lừng danh khắp trung giới giữa cổ võ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Dương Chấn còn sống. Người có thiên phú như Dương Chấn sẽ được rất nhiều thế lực coi trọng. Nếu Dương Chấn đồng ý gia nhập một thế lực nào đó thì còn dễ bàn. Nhưng nếu anh từ chối, sẽ không có thế lực nào cho phép anh sống tiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Các bạn ạ, chuyện đến đây lại tạm kết thúc mất rồi. Chuyện vẫn đang trong quá trình ra. Mèo vẫn đang cố gắng để cập nhật hàng ngày cho các bạn. Nhưng mèo cũng không thể làm gì khác khi mà chuyện vẫn đang trong quá trình convert và được các bạn ở trên các diễn đàn chia sẻ và dịch ra tiếng Việt. Hy vọng rằng các bạn có thể thông cảm cho mèo vì sự bất tiện này và cùng mèo chờ đợi những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất với những tập truyện tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần.